Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122. Thứ 31 chương. Thứ 31 chương, Mèo Ô, Hiểu Lạc Chủ Nhân. Sớm nói cho ngươi nơi này có nguy hiểm ngươi lại cứ không tin, hiện tại biết đi. Hừ, con dê bọ chó thần mãi nhất ghét nhất. Mỗi lần đô hội làm cho trên người nó thật là nhột. Đặc biệt khó chịu nói. Nật nật là chỉ yêu sạch sẽ ngoan mèo mèo. Mới sẽ không để cho này đó siêu cấp chán ghét tên cắt trèo đến trên người của mình đến đâu. Đáng tiếc nó không thể giống người loại như nhau có thể đốt ra một đại đoàn hỏa đến. Bằng không phi chết cháy này đó đáng ghét tên cắt không thể. Nếu như có thể hiện tại đi học tập yêu pháp thật tốt a. Nó cũng tốt muốn tu luyện ra nhân loại thân thể đâu. Sớm liền chuẩn bị hào tùy thời chạy trốn nật nật trước tiên liền biến thân hào. Đợi đến giản ngôn một bò lên trên thân đến, lập tức tát nha tử chạy, bọn họ vừa cách được kia giữa sửa xe xưởng xa một ít. Này thủ chu đãi thỏ tang thi gì gì đó lập tức liền hiện ra thân ảnh. Bọn người kia so với nật nật còn khôn khéo, chúng nó cũng coi là bản địa cư dân. Đối với sửa xe xưởng bị này một đoàn con dẹp chiếm cứ sự nhưng biết rất rõ rất. Mặc dù tang thi trong thân thể cơ hồ đã không có máu. Thế nhưng này con dẹp các hiện tại thế nhưng liền thịt cũng ăn. Con huân làm không chọn, quản hắn tang thi, nhân loại, động vật đâu, cũng là tang thi các trong cơ thể máu quá kém cỏi. Mấy thứ này kỳ thực cũng coi như là kiêng ăn. So với dù sao có tốt hơn luôn luôn muốn ăn trước nhiều. Vì thế chúng nó bình thường chỉ chọn những động vật hạ thủ. Hơn nữa ban ngày đa số thời điểm sẽ không ra đến. Vì thế tang thi các vẫn là dám ở chung quanh đây du đãng, nếu như không phải giản ngôn bọn họ tự động tống tới cửa, lại là hai tên đều thuộc về cái loại này cao đẳng sinh vật. Huyết nhục hương vị mê người nói. Ban ngày ban mặt này đó con dẹp tuyệt đối sẽ không chịu đi ra kỳ thực. Liền xem như là đi ra cũng là đi ra, nhưng giản ngôn bọn họ trốn tốc độ lại chậm một chút. Đến nỗi với con dẹp các rất nhanh đuổi theo, ở phát hiện chỉ cần dưới ánh mặt trời nho nhỏ phơi thượng như vậy một hồi có thể hưởng thụ mỹ thực. Phân thượng, con dẹp các liều mạng chúng nó điên cuồng đuổi theo giản ngôn bọn họ. Cũng không phải là thường thông minh hiểu được lấy vây quanh chi thế phân tán ra đến. Sau đó theo bốn phương tám hướng chặn các nàng con đường. Sau đó, đem các nàng triệt để vây quanh chết tiệt. Nàng trong không gian nhưng không có gì thuốc trừ sâu DDVP các loại thuốc trừ sâu A giản ngôn phiền. Muộn tử mắt mở trừng trừng nhìn con đường phía trước bị ngăn cản. Đường lui không thể lui. Đó là nhân gia đại bản doanh, đều nhanh nhịn không được lại mắng mẻ, bất quá lúc đó thúc thủ đãi trói nhưng không phải là tính cách của nàng. Nhìn này chính lấy siêu rất nhanh độ vây tới được con dẹp. Giản ngôn trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, trong giây lát liền nhớ lại chính mình đã từng vì đối phó trong nhà con dẹp mà điều tra tương quan. Tư liệu đến, con dẹp cũng gọi là mộc tảo. Côn trùng loại, ước 75 loại, hút nhân hòa động vật máu nóng máu, thể biển khoan, trường 4 đến 5 công ly, ít phu không, hai thốn, hồng nâu, xí thoái hóa trình lân trạng, có tuyến hôi, phân bố vật có đặc thù mùi, con dẹp bán xí mục, con dẹp khoa, con dẹp phát dục quá trình phân noãn, nhộng, thành trùng 3 thời kỳ, con dẹp ở quốc gia của ta thời cổ lại xưng con dẹp. Dẹp cây, con dẹp có một đối tuyến hôi, có thể phân bố một loại dị thường thối dịch, loại này thối dịch có phòng ngự thiên địch cùng xúc tiến sao sao chi dùng. Con dẹp bò qua địa phương, đều lưu lại khó nghe mùi hôi, tên cổ con dẹp, thành trùng ở bí mật nơi sao sao hậu, đem noãn sinh ở tường, ván giường chờ khe chung, thông thường mỗi lần hạ noãn một tới mấy, tổng số có thể đạt tới 100. 200 cái, ở mùa đông, con dẹp thông thường đình chỉ hút máu cùng đẻ trứng, nhộng không chiếm được máu thực, nhưng sống 30 trời trở lên, thành trùng không chiếm được máu thực, thông thường nhưng sống lục 7 tháng, Đối với loại này từng tai họa chính mình tròn nửa năm có thừa sinh vật. Giản Ngôn tự nhận rất là hiểu biết, nhất là đối với chúng nó nhược điểm hiểu biết, càng biết được nhất thanh nhị sở. Con dẹp loại vật này thích nhất ở ban đêm hành động. Đặc biệt ánh bình minh lúc, chúng nó yêu nhất ở trên trời lượng tiền một giờ lý cắn người. Người khẽ động nó liền trốn, tốc độ cực nhanh người cơ hồ vô pháp phát hiện sự tồn tại của nó. Dù cho bị cắn được sưng đỏ gì gì đó cũng sẽ tưởng lầm là muỗi chành cắn. Đến nỗi với bỏ quên chân chính đầu sỏ gây nên ngay từ đầu Giản Ngôn cũng là như thế. Thậm chí còn từng một lần tưởng cái gì kỳ quái bệnh ngoài ra. Đánh quá vài châm đâu. Thẳng càng về sau có một vị đại tỷ nhắc tới trong nhà có thể là có con dẹp. Giản Ngôn mới biết được loại này ký sinh loại sâu đáng sợ. Bất quá đối phó như vậy sao? Có một loại biện pháp tuyệt đối dùng được. Vô số ví dụ sống sờ sờ nói cho chúng ta biết. Không ngừng trong nước cuộc sống sinh vật sợ lửa. Trên thực tế, thích ban đêm đi ra săn thực sinh vật rất nhiều đều sợ hỏa. Mà con dẹp chính là, chúng nó yêu thích buổi tối, lại sợ hãi dương quang, đồng thời cũng đương nhiên là sợ lửa. Mộc hệ công kích đối với nó các vô dụng, khảm đao thần mã cũng giống như vậy không đính hiệu quả. Gặp gỡ loại này đông tây, hỏa hệ dị năng liền hiển uy lực, mặc dù nàng không có. Nhưng là của nàng trong không gian nhưng là có thêm vạn năng xăng cùng cái bất lửa a. Lần trước hỏa thiêu thứ tang thi cùng đìa, lần này sẽ tới hỏa thiêu con dẹp được rồi, mèo. Chủ nhân, hiện tại ngươi không muốn thế nào chạy trốn, còn theo trong không gian lấy này những thứ gì lạp, nật nật gấp đến độ học cầu bàn dùng móng vuốt bát. Nó rất muốn thử xem nhìn chính mình vừa nhảy dưới có thể nhảy rất xa. Có lẽ là có thể chạy ra vòng vây đâu. Đừng nóng vội, Giản Ngôn cầm lấy du thùng trực tiếp tại chỗ hắt ra cái hình tròn. Sau đó làm cho nật nật biến trở về bình thường mèo thân. Ở vật nhỏ kia kỳ quái mắt nhìn chăm chú hạ, chậm đường tư lý theo trong không gian lấy ra một hộp diêm. Sau đó cười, đến đây đi, lần này đến lần trước hỏa thiêu con dẹp, đến bao nhiêu ta liền đốt bao nhiêu. Còn giúp diệt một hại đâu tuyệt đối xưng được với chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó. Giản Ngôn trong tay diêm ném ra ngoài. Ở hỏa còn chưa đốt dù trong nháy mắt đó lập tức điều động toàn bộ tinh thần lực. Tăng, một cỗ hơi nóng nhào tới lúc, một cái vòng tròn hình, lấy làm trung tâm nửa thước viên hình cung trong suốt cái chụp xuất hiện. Lão chiêu trọng dụng, vẫn là như thế có hiệu quả. Quả nhiên a. Chiêu số sẽ không sợ lão, chỉ sợ dùng không tốt mèo. Mắt mèo sao nhiên chừng lớn, nật nật cảm giác mình cùng nhân loại chênh lệch thật không phải là một chút đâu. Nhân loại quả nhiên thật thông minh nha, đặc biệt chủ nhân, thông minh nhất đây là trí tuệ lực lượng, Giản Ngôn có chút gian trá cười đắc ý cười. Con dẹp các quả thực chính là siêu thích hợp dùng để châm lửa chất dẫn cháy nhưng đốt vật a. Hỏa vừa mới cùng đi liền đốt thành tiêu, bò được phía trước con dẹp toàn bộ hy thành một tầng mỏng đạm hôi. Phía sau thì lại là làm cho nhiệt độ cao một trước. Sợ đến toàn bộ trong nháy mắt chạy trốn, vừa mới còn hạo hạo đãng đãng cùng vây công, không mấy phút nữa hậu lại toàn bộ quăng mũ cởi giáp. Chạy trối chết, meo meo, vậy ta muốn làm một cái có trí khôn mèo. Kỳ thực. Càng là thông minh có lúc hầu trái lại không tốt đâu. Giản Ngôn không có đem này một câu nói ra. Tiếng đồng hồ hầu ngo ngoe ngốc ngốc chính mình trôi qua rất nhanh nhạc. Trưởng thành, hiểu được càng nhiều vui vẻ lại càng là cách mình đi xa. Nếu như có thể, nàng trái lại không thích nật nật trở nên thông minh. Này đáng yêu mèo con vẫn là ngốc một điểm đáng yêu. Giản Ngôn muốn, bất quá người cũng tốt. Động vật cũng tốt, con đường của mình chính mình đi, con đường của mình lựa chọn nàng không muốn đi can thiệp cái gì. Lão bà, ngươi không sao chứ, lão bà, hỏa ở thiêu cháy trong nháy mắt đó, Thẩm Mặc Nhiên cuối cùng cũng liều mạng liều sống chạy tới. Kết quả tới lại chỉ tới kịp nhìn thấy Giản Ngôn các nàng bị đại hỏa cấp vây quanh trong nháy mắt đó. cảnh, hoa nhi này quả thật có chút thương không dậy nổi. Hảo xào bất xào, thứ nhất là nhìn thấy như vậy kích thích tính cảnh. Tại chỗ liền đem hắn dọa sợ, lớn như vậy hòa, coi như là hắn cũng không dám cam đoan không bị thương a. Lão bà mạnh nhất, nhưng là nhân loại đều là da mỏng thịt mềm, không nghĩ qua là sẽ chảy máu a, bị thương a gì gì đó, nếu như đã chết làm sao bây giờ? Hắn muốn đi đâu sẽ tìm cái tốt như vậy lão bà a. Nghĩ tới đây, Thẩm Mặc Nhiên liền cảm thấy hối hận, nếu như không phải hắn vừa đã đói bụng đột phát kỳ muốn cắn lão bà một ngụm, lão bà cũng sẽ không liều mạng như thế muốn chạy thôi. Còn có kia chỉ chán ghét mèo, mang theo lão bà chạy cũng là chạy đi, thế nào bỏ chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đến đâu. Đừng tưởng rằng hắn vừa không có thấy, kia đông nghịt một tảng lớn gì đó hắn nhưng khi nhìn được nhất thanh nhị sờ. Mặc dù hắn không biết kia là vật gì, thế nhưng chúng nó muốn ăn tươi lão bà của hắn hắn vẫn là biết. Hừ, lại muốn tổn thương lão bà của hắn. Hắn nhất định phải đem này chạy trốn gì đó các cũng toàn bộ lấy ra đến. Toàn bộ dẫm chết nhỏ như vậy chỉ gì đó, thực lực thấp đủ cho hắn đều nhìn không dưới mắt, cư nhiên cũng có dám cả gan muốn tổn thương lão bà của hắn. Dám đả thương hại lão bà hắn toàn bộ cũng phải chết vô hình giữa. Ngay giản ngôn sở không biết dưới tình huống, một vị tang thi soái ca ca lại định ra rồi một cái tiêu chuẩn. Lão bà để ý toàn bộ giết sạch, thương tổn lão bà hắn cũng toàn bộ giết sạch, đại hỏa bên trong, giản ngôn nghe được thanh âm nhịn không được muốn kêu rên. Thiên trốn vạn trốn, đúng là vẫn còn không có trốn tới. Sớm biết rằng nàng còn trốn cái giám a, trốn chẳng lẽ muốn hiện tại tiến vào không gian sao? Không được, mặc dù tinh thần che triệt dụng đến tiến vào không gian chỉ cần ngắn 2-3 giây đồng hồ. Nhưng cứ như vậy trong thời gian ngắn ngủi tuyệt đối đủ nàng thể hội một phen cái gì gọi là tác. Chân chính dẫn lửa thiêu thân, không có biện pháp, vì không đến cái bỏng hủy dung, giản ngôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đại hỏa tát. Sau đó sẽ thứ luân vì hắn người bắt làm tù binh. Ngay nàng muốn như vậy thời điểm, nghe không được nàng trả lời Thẩm Mặc Nhiên thậm chí ngay cả do dự cũng không có liền sốt ruột vọt. Vào đống lửa lý, cũng không quản trên người trong nháy mắt bị hỏa thiêu thượng cảm giác đau đớn. Toàn tâm toàn ý chỉ nhớ kỹ lão bà hắn bây giờ đang ở hỏa lý. Không biết có thẳng có bị thương, này chỉ ngốc tang thi a. Cũng không biết tự mình có thể học giản ngôn như vậy khởi động cái tinh thần che đem hòa cắt đứt ở. Bên ngoài cơ thể lại tiến đống lửa, lấy năng lực của hắn, tuyệt đối có thể mang theo tinh thần che đi lại, tối đa chỉ là tốc độ nếu so với người bình thường tàn bộ mạn thượng một ít mà thôi. Cũng có thể hắn không phải biết, mà là không muốn lãng phí thời gian đi làm như vậy đáng tiếc. Hắn như vậy hành động giản ngôn lại là không biết, bằng không có lẽ có thể thoáng làm cho nàng cảm động một chút cũng nói không chừng đâu. Lão bà, ngươi đang ở đâu, ngươi có khỏe không? Lão bà, nghe được trả lời ta a, đại hỏa trong nháy mắt đã đem này ngốc tang thi tóc a lông mày gì gì đó. Toàn bộ đốt rụi quang, liền y phục thần mã cũng trong nháy mắt đốt thành tiêu hôi. Loáng thoáng tựa hồ còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt thịt quay hương vị. Thịt quay hương vị, giản ngôn nhíu lông mày, nhất định là ảo giác, sao có thể thôi, dựa vào, không phải là sai thấy, ngay cả tiếng la đã ở tiếp cận, kia chỉ tang thi nên sẽ không thật có như vậy anh dũng lại còn dám xông đến hỏa lý tới bắt nàng đi. Về phần sao, bụng lại đói, cũng không phải chỉ có nàng một có thể ăn. Về phần như vậy không nên nhận chuẩn nàng không thể sao? Hết chương.